Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Danh nghĩa của ta, để mọi người đều biết. Đúng rồi, nhắc nhở con, đẹp trai thì không nên tức giận, bởi vì lỗ mũi sẽ xe thành lỗ mũi trâu. Nét mặt của Quan Thiên Tứ lúc đầu bình tĩnh, vì nội dung gì chúc mà nháy mắt liền biến sắc, ngay lập tức cười to ra tiếng. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn để tâm tới hình tượng bên ngoài mà cười to. Phản ứng của hắn khác hẳn so với nét mặt bốn anh chị em khác sau khi đọc xong di chúc, có vẻ rất không tầm thường. Cũng bởi vậy mọi người nhất trí dùng ánh mắt quái lạ trừng mắt nhìn hắn. Anh ba đã tức đến nỗi không phân rõ là khóc hay cười. Em Tư, Quan Ngưng Ngọc nói, cô có thể lý giải tại sao Quan Thiên Tứ kỳ lạ. Di chúc của ba cũng làm cho cô tức giận, muốn nhào nát xé sạch nó. Anh cả Quan Thiên Tước sắc mặt ầm trầm, thủy chung không nói một câu, là người duy nhất trong năm người không hiện rõ tức giận. Dựa vào, thật là một trò đùa lố bịch từ trên trời rơi xuống. Em Năm Quan Thiên Kình, anh Tuấn phóng khoáng, bị tức đến sặc mặt đen thui, không ngừng mắng Tam Tự Kình. Đang nhìn phản ứng của người khác, chị Hai Ngoan Ngưng Yên xinh đẹp vô song, nhìn chằm chằm di chúc cầm trên tay lặng yên thật lâu, còn trong lúc do dự không dám lập tức mở ra, bởi vì không muốn hình tượng hoàn mỹ của mình bị phá hủy. Còn đang cố gắng lấy dũng khí, bởi vì lại bị em ba đột nhiên cười to mà giật mình ngơ ngẩn. Quan Thiên Tứ đương nhiên phải nở nụ cười, đây là di chúc gây cười nhất trên thế giới. Hắn nguyện ý ngoại lệ, cho ba một chút mặt mũi phải cười thật to. Luật sư Thiệu Cảnh Tình vẻ mặt tò mò, trong cuộc không thiếu những điều kỳ lạ. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh có người đọc di chúc không khóc, bị thương mà lại cười to như vậy. Những người khác sậm chân giận dữ, thật là phản ứng bình thường, cũng có thể đoán trước được. Nhưng mà Tam Thiếu Sa lại đang cười, chuyện này thật ngạc nhiên. Không biết Tam Thiếu đang cười cái gì, có thể nói cho tôi nghe một chút hay không? Ai muốn biết? Đúng vậy. Thiệu Canh Tinh gật đầu không sợ ánh mắt như sao ngọn của Quan Thiên Tứ. Quan Thiên Tứ đem di chúc của bà đưa cho hắn, cái gì cũng không nói để hắn tự nhìn. Thiệu Canh Tinh mặt không chút thay đổi nhìn nội dung di chúc, chỉ chốc lát sau cũng phá lệ mở miệng cười to. Tất cả mọi người bị phản ứng này của hai người làm cho không hiểu cái gì. Sợ cuộc sao lại thế này? Thiên Kình tính tình luôn nóng hỏi cho ra nghi vấn trong lòng mọi người. Vấn đề này để đại luật sư sao ba ủy thác giải đáp đi. Thiên Tứ nói những lời này làm cho mọi người chuyển tiêu điểm lên đầu luật sư. Chỉ thấy Thiệu Canh Tinh tươi cười trả lời. Tam Thiếu, ngài yên tâm. Góc độ theo tôi nhìn lại, nhìn không thấy lỗ mũi trâu đâu. Quan Thiên Tứ sừng cười, trong mắt bắn xa, hai lưỡi xào nhọn. Ai cần anh nói chuyện này? Vậy phải nói chuyện gì? Quan Thiên Tứ không khách khí lại cầm di chúc, nói to trước mặt mọi người tuyên cáo. Tạm thời để tôi diễn trò cho hết đã. Ai đã xem qua di chúc, thân là luật sư không thể làm bằng chứng giả. Đây là lá thư tự thú vụ án cho tôi, có nhân chứng vật chứng. Sự lão đầu kia chẳng những không thể uy hiếp tôi, di chúc cũng mất đi hiệu lực. Bà thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, đem quỷ kế của mình viết cả vào thư, hắn có thể không cười to hay sao? Nếu nhận chắc sẽ bị nội thương mất. Nói thật, người nhà họ Quan tuy rằng cá tính lạnh nhạt vô tình, cô sẽ không dội nước lã người một nhà. Nghĩa là lần này bốn người khác không thể không nhắc nhở Tam Thiếu. Thiên Tứ, ai nói đùa sao? Lấy giấy trắng ra làm trò đùa. Cái gì giấy trắng? Nhìn kệ đi, rõ ràng là đầy chữ. Trong mắt Quan Thiên Tứ như muốn rớt ra, tờ giấy ban đầu đầy chữ này lại trống trơn không có một chữ. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi rõ ràng là chí chít chữ, tại sao giờ lại không thấy? Ngưng Ngọc nghe lông tơ dựng thẳng, tự biến mất, đừng nói giỡn. Tôi rất thích đùa giỡn này sao? Vì sao bọn họ năm người từ nhỏ đến lớn ở cùng một chỗ, biết rõ tính tình và cá tính lẫn nhau, bọn họ trừ bỏ thói quen lạnh lùng cũng không hay nói giỡn. Thiên Tứ nói là sự thật. Chữ trần di chúc thật sự đã biến mất. Lá thư này của anh chắc hẳn là bị ba động tay động chân. Lão quái nhân kia luôn thích làm chuyện tám môn ma đạo gật gân. Cho dù từ phong thư nhảy ra một con ếch, em cũng sẽ không kinh ngạc. Thiên Kình khẳng định nói. Người bên ngoài sợ không phải là quan gia bọn họ tài cao thế lớn, mà là đạo nhân thủ đoạn tả môn. Tinh thông âm dương ngũ hành, lại am hiểu, trầm tình bắt quái. Danh tiếng của người này có thể hù chết hắc đạo lưỡng bạch. Năm người bọn họ từ nhỏ đã được ba già đầu độc, gặp qua hiện tượng thiên kỳ bách quái rất nhiều. Chuyện tự biến mất thật sự chẳng có gì lạ. Tự biến mất cũng còn đỡ, không giống như tôi, cho dù xé gì chúc cũng có thể toát ra càng nhiều. Các viên hạ cũng chỉ có ba xào quỷ quyệt kia nghĩa ra, gì chúc còn có riêng biệt từng người, thật muốn chém ngàn đau, cũng không phải là thư điệp phiến. Ngưng Ngọc phẫn hận mắng, đến nỗi Quan Ngưng Yên kinh ngạc nhìn gì chúc trên tay của mình, dung mạo tuyệt trần càng tăng thêm mấy phần u ám. Không nghĩ được trong di chúc ba sẽ trao vấn đề khó giải quyết cho mình. Cô tự nhủ, mặc kệ nội dung làm cho mình giận tới cỡ nào, Thậm chí chữ viết lúc này tuy biến mất, mặt không thể biến sắc, nếu không sẽ đúng như ý của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net